Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, 1132, chương 1132 Ếch Xanh Vương Tử. Minh Ca vội đứng dậy ôm lấy con ngựa cổ duỗi tay trấn an con ngựa. Một bên quay đầu chiều nước giếng chung nhìn lại, nước giếng quyền quyền gợn sóng nhộn nhạo. Lá cây khe hở ánh sáng nhạt sái lạc trong đó. Sóng nước lóng lánh, liếc mắt một cái nhìn không tới cái đáy. Thoạt nhìn tựa hồ không có nửa điểm khác thường chỗ. Sao lại thế này? Con ngựa vì cái gì sẽ chịu kinh hách? Trở lại nháy mắt, đột nhiên phát giác nước giếng mặt nước xuất hiện một cái màu đen ảnh ngược. Bởi vì nhộn nhạo nước giếng, này hắc ảnh giống như là sẽ động giống nhau. Chính là lại nhìn kỹ đi, lại cái gì đều nhìn không tới. Nhưng thật ra an tĩnh lại con ngựa tựa hồ lại thấy được nước giếng ảnh ngược, ngao ngao hí vang đến lợi hại. Giếng này trong nước khẳng định có thứ gì. Vị diện này mụ phù thủy nhóm sẽ các loại pháp thuật. Hơn nữa rất nhiều đồ vật đều là hiếm lạ cổ quái không trải qua cân nhắc. Minh Ca đột nhiên liền tưởng nàng sẽ không đi tới cái kia vương tử từng bị lạc rừng rậm đi. Vụ thảo muốn hay không như vậy hố cha. Minh Ca đem con ngựa trấn an chủ, tính toán chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chính là nàng đi rồi một vòng nhi phát giác, nàng thế nhưng lại về tới này khẩu giếng bốn phía. Này rừng rậm có trận pháp. Minh Ca lại đi rồi một vòng, lúc này đây như cũ quay lại tới rồi miệng giếng bên. Biết nơi này có điều gọi trận pháp hoặc là vu thuật, Minh Ca cũng không nóng nảy. Nàng dứt khoát cùng con ngựa ly nước giếng có chút xa. Mặc kệ con ngựa đang ăn cỏ, nàng chính mình tác ngồi ở dưới gốc cây lại bắt đầu tu luyện, tuyệt đối thực lực trước mặt. Loại này thủ thuật che mắt cái gì đều không phải, nàng hiện tại thực lực vẫn là quá yếu. Đại khái là này rừng rậm thực sự có cổ quái. Linh khí thực dư thừa thực nồng đậm, xa xa so với kia trong vương cung muốn nồng đậm rất nhiều. Minh Ca tu luyện có việc nửa công lần hiệu quả, rút. Rút, có thanh âm ở Minh Ca bên tai vang lên. Bất quá đại khái là bị người thường xuyên kêu Minh Ca kêu thói quen. Nghe được rút thanh âm này thời điểm, Minh Ca cũng không có trước tiên đáp lại, mà là kinh ngạc ngẩng đầu chiều thanh âm phát ra mà nhìn lại. Rút, rút, ngươi như thế nào không đáp ứng ta? Rút, ngươi mau đáp ứng ta a! Thanh âm này giống nam giống nữ, nghe tới có chút sốt ruột, hình như là ở cùng Minh Ca kêu cứu giống nhau. Chính là lại tinh tế nghe qua, lại cảm thấy thanh âm này có chút mờ mịt. Thật giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến giống nhau. Căn bản phân không rõ thanh âm xuất từ với cái kia phương hướng. Minh Ca quẹo trái đầu quẹo phải đầu, cũng không có tìm được người nói chuyện. Dứt khoát hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết tên của ta? Ruth, ta là ngươi vị hôn phu. Ta là vương tử a. Thanh âm này đột nhiên liền biến thành một cái giọng nam, một cái ký chủ phi thường quen thuộc thanh âm. Thanh âm này đau thương thống khổ nói, Ruth, ta là ngươi vương tử. Ta bị mụ phù thủy thi chú, bị cầm tù tại đây khẩu nước giếng vô pháp đi ra ngoài. Ngươi mau tới cứu ta. Minh Ca ánh mắt dừng ở phía trước nước giếng chỗ, nhưng nàng lại ngồi vẫn không nhúc nhích. Hơi hơi nghiêng đầu nàng, tựa hồ là ở trầm tư. Ta như thế nào có thể biết được ngươi có phải hay không vương tử? Ngươi ngay từ đầu thanh âm nghe tới cũng không giống. Ruth, ta không có lừa ngươi. Ta là vương tử a. Mụ phù thủy ông ở nhà ta mới có cơ hội kêu gọi ngươi. Ruth, ta ở đáy nước rất thống khổ. Ngươi mau tới cứu cứu ta a. Vương tử ở trong cung cùng tiểu công chúa sắp kết hôn, mới sẽ không đi vào rừng rậm. Ngươi là cái gì vương tử? Thanh âm kia tịch tịch, một lát thở dài đau thương nói. Ruth, cái kia ếch xanh vương tử là giả, người khác nhìn không ra. ngươi chẳng lẽ cũng nhìn không ra sao? Cái kia vương tử là giả, ta còn bị mụ phù thủy nhốt ở nơi này. Cái kia ích xanh vương tử mới là chân chính mụ phù thủy. Minh ca hỏi lại, này rừng rậm như thế nào như vậy quái gì? Là mụ phù thủy làm chú pháp sao? Vì cái gì ta đi rồi vài vòng đều ra không được? Đúng vậy, toàn bộ rừng rậm đều bị mụ phù thủy làm chú pháp. Không có mụ phù thủy giải chú, ngươi căn bản ra không được. Vậy ngươi có biện pháp nào không giúp ta đi ra ngoài? Vương tử, vốn là tưởng hướng Minh ca xin giúp đỡ đâu. Không nghĩ tới Minh ca sẽ trái lại xin giúp đỡ hắn. Hắn dừng một chút, sâu kín nói, Ruth, ngươi đem ta từ đáy giếng cứu ra. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Muốn ta nhảy đến giếng sao? Thanh âm này có chút cao hứng vội vàng. Đúng vậy, chính là ta sẽ không bơi lội. Nhảy vào đi ta sẽ bị chết đuối. Cái gọi là vương tử bị Minh ca lời này cấp tức giận đến. Đại khái là không có hy vọng đi. Hắn dứt khoát trầm mặc không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra Minh ca lại nói. Bất quá ta có thể đem một cây cây tử đằng ném vào giếng nước. Ngươi bắt lấy cây tử đằng bò lên tới. Vương tử, nhỏ bé yếu ớt thanh âm lại vang lên. Ta ở đáy giếng bị mụ phù thủy làm chú pháp. Chỉ có ngươi xuống dưới mới có thể giúp ta cởi bỏ chú pháp. Ruth, này trong nước nhìn như là thủy. Kỳ thật cũng không sẽ làm người hít thở không thông. Xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng. Ngươi giúp một tay ta đi. Vương tử suy yếu thanh âm mang theo khẩn cầu bi thương chi ý. Ruth, ta kiên trì không được bao lâu. Quá một hồi mụ phù thủy liền sẽ trở về. Chúng ta cần thiết ở nàng trở về phía trước rời đi rừng rậm. Bằng không ngươi cũng sẽ bị nàng khấu hả? Minh ca đừng nói là tới gần miệng giếng bên. Nàng ngồi ở đại thụ phía dưới từ đầu đến cuối đều không có đứng dậy qua. Ta đi ra ngoài làm người đi bắt mụ phù thủy đi. Ngươi nói cho ta như thế nào đi ra ngoài. Ta sau khi rời khỏi đây tìm người tới cứu ngươi. Cái gọi là vương tử không nghĩ tới chính mình nói nhiều như vậy. Minh ca như cũ không muốn tiến vào. Nước giếng chung cứu hắn. Hắn dứt khoát không nói chuyện nữa. Vẫn luôn yên tĩnh rừng rậm đột nhiên liền mây đen quay cuồng. Trên mặt đất lá cây thổi quét phi vũ. Nơi xa giống như là có cự thú ở gào giống nhau. Con ngựa bị kinh hách lớn tiếng hí vang sau lại càng là dứt khoát một đầu đụng phải đại thụ, vương. Tử thanh âm ở ngay lúc này lại truyền vào Minh ca trong tai. Rừng rậm muốn khởi gió to, sẽ đem người bọc lên thiên đi. Ruth, người mau tới nước giếng chung trốn một trốn, bằng không một hồi sẽ bị thổi đi. Minh ca ngồi ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, vương tử còn ở tiếp tục lải nhải. Muốn cho Minh ca tiến vào nước giếng chung, nhìn như gào thét gió to tàn sát bừa bãi không bao lâu. Đột nhiên liền tĩnh xuống dưới, toàn bộ rừng rậm lại lâm vào trầm tĩnh. Cái kia cái gọi là vương tử ở phong đình kia một khắc liền không có lại phát ra bất luận cái gì. Thanh âm, trừ bỏ đánh vào trên cây tự sát mà chết con ngựa. Vừa mới kia hết thảy tựa hồ là cái ảo giác giống nhau. Minh ca không có rời đi rừng rậm, nàng ngay tại chỗ đáp cái lều trải, lại từ chính mình trong bọc tìm ra một cái đá lấy lửa đáp một cái đống lửa sau. Dùng tiểu đao đem con ngựa thịt mổ ra nướng mã thịt ăn, mấy ngày nay thời gian. Minh ca vẫn luôn liền ở giếng nước bên đợi, vốn dĩ không nghĩ trêu chọc cái gì mụ phù thủy. Cũng không nghĩ tới cứu giúp vương tử Minh ca. Này sẽ là tính toán cùng cái này mụ phù thủy liều mạng, không có biện pháp. Ai làm này cái gọi là mụ phù thủy, thế nhưng đối nàng cũng tưởng xuống tay đâu. Nói lên ký chủ cuối cùng bi thảm kết cục cùng cái này mụ phù thủy còn có điểm nhân quả quan hệ đâu. Ở giếng nước bên ngây người 5 ngày thời gian, Minh ca cơ bản xem như đã biết. Nước giếng cái gọi là thanh âm chỉ có ở giữa trưa 12 giờ trước sau 2 giờ trong vòng cùng với đêm. Khuya 12 giờ trước sau 2 giờ trong vòng mới có thể xuất hiện. Hết chương.